Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, ngũ đại dấu vết. Cửu cửu quy chân, phải biết, lấy hắn kiếp trước địa vị và thủ đoạn đều còn không thể để cho chết người Trọng Sinh. Cái này thần luân tồn tại sáng tạo tạo xúc sinh dĩ nhiên có khả năng thành công tính. Nhất định làm cho người xem thế là đủ rồi. Cùng với rợn cả tóc gáy. Đáng tiếc, quá huyết tinh, hắc ám cùng với bạo lực. Vương Đông lắc đầu, cái này chủng phương pháp cũng không thể làm. Nhục thân trở về có thể đoạt xá Trọng Sinh, liền linh hồn đều toái. Còn có thể sống sao? Nếu như có thể, cái kia chính là thật thần thoại. Đó là đệ tam đại tông chủ chế tạo ra. Đó là một cái anh minh nam nhân, có thể ở hắn duy nhất nhi tử chết sau lại tính tình đại biến. Biến được âm lãnh cố chấp, sáng tạo ra cái này môn công pháp phải cứu con trai của hắn Tử Quy đến. Cũng phạm hạ lớn sát nghiệt, đương thời nhị đại lão tổ vẫn còn, tự thân xuất thủ đem bên ngoài trấn áp, thậm chí tiêu diệt, đây là tông môn chỗ bẩn. Chẳng qua cái này môn công pháp lại bị tồn lưu xuống, lại bị trở thành cấm thuật, tâm trí kiên định người có thể tham khảo, lại cũng không dẫm lên vết xe đổ. Thư Tiên giải thích cho Vương Đông nghe, năm đó chân Vũ Tông có hình đường, bất kỳ cái gì xem qua tạo xúc sinh người đều sẽ bị nghiêm mật giám thị. Cho dù là trưởng lão thậm chí tông chủ, một ngày có chống lại không được cám dỗ dấu hiệu, cũng sẽ bị trấn áp thậm chí chém giết, làm cho chết người phục sinh. Ta cũng nhớ, nhưng vậy làm sao có thể? Vẫn là cố mà chân quý người trước mắt đi. Vương Đông thở dài nói, hối hận thì đã muộn, chính là vô pháp bù đắp. Muốn nói có thể khiến người ta phục sinh, sợ rằng chỉ có khai thiên ích địa tiên nhân đi. Vương Đông đem cái kia mai rùa trả về, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thư Tiên, còn có người xem qua cái này tạo xúc sinh sao? Có, bởi vì tạo xúc sinh ở vài chục vạn năm bên trong đều không người nào dám đang nhìn. Cho nên duy nhất cái nào ta muốn đến rất tinh tường. Gia Cát Tiềm Long, Quy Xà Đệ Nhất Tử, đại sư huynh của ngươi. Nguyên lai ta cái kia tiện nghi đại sư huynh gọi Gia Cát Tiềm Long a. Vương Đông bây giờ mới biết tên họ của người này, ai, cho tới bây giờ đều không có gì sư thừa ta, dĩ nhiên không giải thích được có 8 người sư huynh sư tỷ. Cảm giác rất quái dị a. Vương Đông đến thứ 3 quang đoàn phía trước, nơi đây không có gì điển tịch, sách cổ, mai rùa thứ đồ thông thường, ngược lại thì có 5 miếng tạo hình không dứt phù triện. Lóe lên thần bí, thần thánh quang mang, hắc hắc. Quy Xà cửu tử ngươi cái này mới phát hiện a, đây mới là hết thảy tàng kinh các chung đối với Quy Xà con tác dụng lớn nhất tài nguyên tài phú. Thư Tiên cười hắc hắc, chính mình đi cảm ngộ đi. Vương Đông mỉm cười, cũng không chậm trễ, mang theo chờ mong đưa tay thăm dò vào quang đoàn bên trong. Có 10 vạn sấm sét vang lên ở Vương Đông não hải bên trong. Mây mù 10 vạn. Với trong im lặng nghe sấm sét, Vương Đông cao to thân ảnh hư không tiêu thất, giống như là không có tồn tại qua một dạng. Cô Tô Thanh cùng Lão Quy đều biến sắc mặt sắc, một cái lấy ra một thanh dấu vết hoa mai bảo kiếm, một cái lấy ra nhất khẩu đại đồng hồ, vẻ mặt không lành bước qua đây. Thư Tiên khoát tay lia lịa, yên tâm, tông chủ bọn họ sẽ không hại hắn. Các người cứ đợi ở chỗ này nhìn đi. Hắn hội đột nhiên tăng mạnh, thu được không tưởng tượng nổi tốt chỗ. Ngươi nói tốt nhất là thật, nếu không thì ngươi sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cô Tô Thanh phá lệ chăm chú, cũng không được tìm hiểu đan phổ, đem bảo kiếm để ngang đầu gối lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quang đoàn. Lão Quy đã ở thôi động chiếc kia bảo đồng hồ. Hắn cảm thụ qua Thư Tiên lực lượng, biết bình thường tình huống bên dưới chính mình căn bản không thể thắng. cho nên hắn cần tự ra bảo bối điên cuồng sống lại. Mà hai người lo lắng bên trong Vương Đông, lại phát hiện mình ở Vân Hải bên trong bước chậm, nơi đây bạch vân 10 vạn trọng, miên kéo dài ước vạn dặm, mềm mại khiết bạch, vung trên tầng tầng quang vầng, như cây bông, hoặc là kẹo đường, đám mây đứng ngạo nghễ ngũ tôn thân ảnh khổng lồ, đứng thành một vòng tròn. Vương Đông trước người nhân thân cao 10 vạn trượng, tóc dài xóa vai, con người đen như tinh thần, làm cho cực mạnh trùng kích lực, thân thể vờn quanh năm đạo quang hoàn, đó là thần luân ngũ trọng thiên tượng trưng. Ở hắn đứng bên cạnh một cô gái, đường nét nhu hòa, khuôn mặt tuyệt mỹ, đồng dạng thân cao 10 vạn trượng, nồng nặc uy thế cùng nữ tử khí tức cùng tồn tại. Bốn đạo thần luân diễn hóa vạn vật sinh diệt cảnh tượng. Đối diện bọn họ là một cái bạch như xương lạnh, tọa thành một đoàn tuyết bạch đại xa, đỉnh đầu 6 khẩu thần luân chuyển động không ngớt. Đại xà bên cạnh là nhất đầu đen như mực huyền quy, như một viên tinh thần một dạng nặng nề, đồng dạng có 6 khẩu thần luân xoay quanh. Vương Đông một bên thân lại phát hiện tu vi cao nhất người xuất hiện, đồng dạng 6 khẩu thần luân, nhưng này một thân như vực sâu biển lớn, khí thế so với quy xà hai vị cộng lại đều mạnh hơn. Đó là một cái cao lớn cao ngất nam tử, dáng dấp cũng không được anh tuấn, cũng rất coi được, khuôn mặt củ ấu rõ ràng như đao phách diều đục một dạng, làm cho nhất chủng chính thẳng cùng uy nghiêm cảm giác. Hắn mặc hắc bạch song sắc trường bào, phía trên thêu quy rắn quấn lượn quanh mà thành thái cực đồ, bên hông khoác một thanh trường kiếm, cùng Vương Đông trong tay chân vũ tàn kiếm phát sinh mãnh liệt cộng minh. Chân Vũ Tông cuối cùng nhất đại tông chủ, cùng với Quy Tôn, Xà Tôn cùng hai vị chưa từng thấy qua tông chủ cấp cường giả. Vương Đông nhận ra cầm kiếm người, hắn ở rất nhiều trong đại điện gặp qua người này bức họa. Chân Vũ Tông đệ tứ đại tông chủ, cũng là cuối cùng nhất đại trưởng giáo Chí Tôn. Ngũ Tôn thần minh một dạng tồn tại, tạo ra vô số quang hoàn cùng không gian. Mỗi một đạo thần luân chính là một cái thiên địa, diễn hóa lấy các loại biến hóa, như muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, rối ren phức tạp, hay thay đổi, bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu sấm sét bão táp, năm con bàn tay to đồng thời hướng Vương Đông phủ đầu đè xuống. Giống như là năm đóa đám mây che trời, lại như cùng năm tòa thế đại lực trầm đại lục, mang theo sấm sét thiểm điện, băng xương trường kiếm, hung hăng vỡ áp. Đây là thần luân cường giả dấu vết, hẳn là mục đích không phải gạt bỏ, mà là bồi dưỡng. Đã như đây, vậy chiến đi. Vương Đông chiến ý dạt dào, đồng thời đối mặt võ tới che thiên bàn tay to, ngược lại nghịch khoảng không dựng lên. Chiến chiến chiến, ta huyết như lửa, đốt cháy thương khung. Quy xà ấn, long thần tế đàn, nhật nguyệt vương Phật, nhật nguyệt thiên quân, Vương Đông bên người từng viên nắng gắt, hạo nguyệt cuộn, vương Phật xòe bàn tay ra, thiên quân lay động cước bộ, đồng thời thông suốt xuất thủ. Quy xà hí, sơn bị nước bao quanh lượn quanh, long thần tế đàn vạn long bay lên, rầm rầm rầm, đụng chạm thật là quá kịch liệt cùng kinh người. 10 vạn đám mây toàn bộ nổ tung, bốn hạ tán loạn, thần luân oai khó có thể tưởng tượng. Vương Đông hết thảy thủ đoạn đều cơ hồ nổ tung, hóa thành nhất bồng bồng tinh quang như mưa rơi cánh hoa giống nhau rơi. Ông, long thần tế đàn tan vỡ, nhưng mà một thanh dao cầu mang theo thần huyết xông trên cao khoảng không. Phốp phốp, chém rụng một căn chỉ, nàng kia khuôn mặt không thay đổi, chỉ lần nữa sinh trường, lần thứ hai hướng Vương Đông đè xuống. Cái kia trùng cảm giác áp bách thật đáng sợ, chém giết điên cuồng lưu hạ huyết sắc quang ảnh dao cầu nổ bể thành toái phiến. Vương Đông rên lên một tiếng, tiên huyết liền phun ra ngoài. Bàn cổ kinh, thập thiên kinh, hồng mông kinh, mở cho ta a. Vương Đông vận dụng tất cả chính mình có khả năng vận dụng. Hắn đứng ở nhất đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất, tiến hành đau khổ chống. Hắn toàn thân phát quang bảo vệ chính mình đứng yên phương viên ba thước. Thiên địa rúng động, cuồng phong gào thét, từng vòng quang mang hướng bốn phía không ngừng khuếch tán, chạy băng băng, tịch quyển tất cả. Vương Đông đang không ngừng phun huyết, nâng thiên hai tay ra thịt tràn ra, phun ra huyết vụ, lộ ra kinh mạch thậm chí xương cốt. Hắn bị theo thiên thượng vỗ tới trên đất, nhưng sau đại địa nổ tung, hắn bị áp tới đất hả? Phá, phá, phá, thần luân mà thôi, cũng muốn đè ta, ở nơi này chủng không thuộc về mình cảm giác áp bách bên trong. Vương Đông cũng không có hít thở không thông sợ hãi, ngược lại nảy sinh vô cùng chiến lực cùng dũng khí. Hắn đem này hóa thành động lực, đi đau khổ tìm hiểu, nghiên cứu tự thân, cánh tay hắn, hai chân, thân thể đều ở đây nổ nát vụn, hầu như rách dưới lộ ra phá toái nội tạng đến. Hắn hầu như không còn hình người, xương cốt vang lên kèn kẹt, vết dạn, gãy nhiều lắm, kinh mạch cũng bị xông loạn thất bát tao. Cái này chủng đau xót theo toàn tâm ba phen, ý chí kiên cường người cũng phải thống khoái kêu rên thậm chí ngất. Bởi vì đây là kế cận cảm giác tử vong, nhưng Vương Đông không có. Hắn tuyệt đối lãnh tĩnh, không đau khổ không vui vô pháp vô vọng, tựa hồ bị thương không phải hắn như vậy. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, Vương Đông bơi ở con đường tử vong lên. Cảm thụ cái kia không chỗ nào không có mặt áp lực, lại ngược lại đạo tâm thông minh, chiếu rõ tự thân, đại não cấp tốc vận chuyển, cảm ngộ đến bình thường không thể cảm ngộ đến. Chín khẩu thần tuyền bay ra ngoài, hầu như không cần Vương Đông xuất thủ, liền diễn hóa xuất vô số thần thông, cùng cái kia năm cái tay trưởng đối kháng, nhưng sau lại nhất nhất nổ nát vụn. Giữa thiên địa, cửu vi cực trí, cho nên cảnh giới tu hành đại thể đều có cửu trọng thiên. Nhưng đây chỉ là phổ thông mà thôi, ta không thể như này nông cạn, ta muốn xem phá biểu tượng tốc hành bản chất. Vương Đông suy nghĩ như nước thủy triều, đạo gia có mây, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hôm nay ta liền phản phác quy chân, nghịch lưu mà lên. Tìm cái kia nhất, hết thảy phát nguyên điểm, cái gọi là tạo hóa hồng mông. Dung hợp, Vương Đông tâm niệm vừa động, ba đại cổ kinh chợt rung động, cái kia chín khẩu thần tuyền chợt chấn động, đệ chín khẩu cùng thứ tám khẩu nhanh chóng dung hợp, hóa thành một khẩu mới tinh thần tuyền, ngay sau đó lại cùng thứ bảy khẩu, thứ sáu khẩu điên cuồng dung hợp, liền cùng cá lớn nuốt cá bé. Vương xà ăn độc xà giống nhau, cái kia nhất khẩu càng thêm cường đại, tỉ mỉ, giải thích thần tuyền, không ngừng thôn phệ cái khác thần tuyền, ngắn ngủi một cái trong một sát na, chín khẩu thần tuyền hóa thành ba thanh, nhìn qua Vương Đông cảnh giới tựa hồ là rơi xuống, nhưng Vương Đông chiến lực so với phía trước đầy đủ mạnh mẽ mười mấy lần. Cái này nhất định khó có thể tưởng tượng. Dù sao phía trước Vương Đông cảnh giới mài liền hầu như tẫn thiện tẫn mỹ. Ba thanh thần tuyền phun ra vô lượng lượng thần quang. Nam tử kia cùng nữ tử vỗ xuống bàn tay đột nhiên đình trệ. Nhưng sau tứ phân ngũ liệt, theo Vương Đông bên cạnh thân tuột xuống. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên Vương Đông sợi tóc cùng góc áo. Có thể Vương Đông lại ngạo nghễ bất động. Còn chưa đủ. Lại cho ta dung hợp. Vương Đông oa một cái phun ra huyết, toàn thân nhanh chóng tái tạo trọng sinh, thần hy đám xương ở xương cốt, bắp thịt, kinh mạch gãy chỗ dâng lên, lan ra kéo dài, bồng bột phát triển, mà ba thanh thần tuyền đồng thời rung động. Lúc này đây cái thứ nhất thần tuyền động, cùng chiếc thứ hai dung hợp, chỉ còn hai cái, Vương Đông thực lực lần thứ hai mạnh mẽ. Dầm dầm, nhất long nhất phượng theo hai cái thần tuyền bên trong lao ra. hóa thành long kiếm phượng đao, kiếm đi nhẹ nhàng, đao mang thai bá đạo, cắt vạn cổ trường khoảng không. Hai thanh đao kiếm cương nhu cũng đủ, vờn quanh đuôi rắn kia bàn tay to, quy chảo bàn tay to xuyên toa trăm ngàn lần, nhưng sau cái kia quy chảo đuôi rắn liền hóa thành trăm nghìn khối, cùng cắt nhỏ tương hương bánh giống nhau. Cuối cùng một bàn tay vỡ áp mà xuống, thương thiên tan vỡ, đao kiếm bẻ gãy, có huyết vũ mưa tầm tà, quy xà hoàn lượn quanh dị tượng xuất hiện, nhất tôn bị phát tiễn đủ cầm trong tay bảo kiếm hư ảnh xuất hiện. Đó là chân vũ đại đế, đỡ không được, bây giờ ta còn đỡ không được. Khá lắm, thần luân dấu vết, tất nhiên có thể căn cứ tu hành giả thực lực biến hóa đến hoạt động chỉnh áp lực. Cũng tốt, đúng hợp ý ta. Vương Đồng ở cái kia cổ tăng gấp bội áp lực bên dưới hầu như nổ tung. Nửa người đều phấn nát bấy. Cuối cùng hai cái thần tuyền cho hòa thuận vui vẻ hợp. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ta phải tìm cái kia đại đạo, số một, chạy trốn. Hai cái thần tuyền ở va chạm, bắn tóe ra từng đoàn lớn hoa lửa cùng tràn trề sóng xung kích. Đại địa đang điên cuồng vỡ nát, xuất hiện từng cái đại cạm bẫy, nhưng thủy chung không thể hoàn mỹ dung hợp. Hừ, cửu cửu quy chân, còn khó không được ta. Vương Đông ba đại cổ kinh cũng trở chuyển tới cực hạn. Hầu như vũ hóa phi thăng bắn ra tiên quang đến. Cái kia hai cái thần tuyền rốt cục ở tuyệt cảnh bên trong dung hợp. Cũng không phân biệt kia đây. Thủy nhũ dung giao, thần quang soi sáng cửu thiên thập địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.